Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, Hoàn Mỹ Gen. Dừng tay. Lúc này, một cái thanh âm nghiêm nghị vang lên. Trúc Hoàng động tác dừng một chút, lộ vẻ tức giận thu hồi nắm đấm, quay người lui sang một bên, hơi khom người, nói ra: "Vân tiên sinh." Vân tiên sinh bất mãn nhìn lấy hắn, răn dậy nói: "Ta bảo ngươi tới là để ngươi xem một chút tình huống, không phải để ngươi thừa cơ trả thù. Ngươi muốn thật là một cái nam nhân, liền bằng bản lãnh của mình một đối một đánh bại hắn. Đừng có dùng cái này loại bẩn thỉu thủ đoạn." "Vâng, ta sai rồi." Trúc Hoàng hạ thấp đầu xuống, cái dám cũng không dám thả một cái, thành thành thật thật tiếp nhận phê bình. "Vân tiên sinh." Một tên áo khoác trắng cầm một số vừa mới in ra, còn mang theo mùi mực tư liệu, hào hứng từ bên ngoài chạy tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Thành, xong rồi, Vân tiên sinh, ngài nói không sai, hắn gen cùng dược tề độ dung hợp cao tới 99%, cơ hồ hoàn mỹ, vậy bây giờ có thể hay không giải quyết vấn đề của chúng ta?" "Không có vấn đề." Áo khoác trắng nắm chắc 10 phần nói ra: "Chỉ cần tinh luyện ra hắn gen, sau đó tiến hành gen nhân bản, chúng ta liền có thể đại lượng chế tạo dược tề, hậu di chứng phát bệnh tỷ lệ cũng sẽ giảm mạnh." "Rất tốt." Vân tiên sinh mỉm cười, hài lòng nói ra: "Từ giờ trở đi, ta sẽ buông ra quyền hạn của ngươi. Cần gì một mực nói, ta sẽ gọi người toàn lực phối hợp ngươi." "Đúng." Chờ đến tên kia áo khoác trắng sau khi rời đi, Vân tiên sinh đi đến Lăng Trần trước người, nhìn lấy cái kia trương khuôn mặt tái nhợt, cười nói nói: "Lăng Trần, về sau thượng đế tổ chức ở thế giới phạm vi bên trong quật khởi, ngươi chính là chúng ta lớn nhất công thần." Lăng Trần hơi cau mày đầu, trầm giọng nói: "Ngươi làm như thế, có nghĩ tới hay không con gái của ngươi? Đó là việc của ta, không cần ngươi đến quan tâm. Ngươi liền yên tâm ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, chờ đến bọn hắn đại công cáo thành, ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Uyển Thanh an toàn còn cần ngươi đến bảo hộ, ta sẽ không lưu ngươi quá lâu." Nghe nói như thế, sau lưng Trúc Hoàng nhịn không được nói: "Vân tiên sinh, Uyển Thanh an toàn không nếu như để cho ta chấm ngoặc kép, ngươi không được." Vân tiên sinh cắt đứt hắn đầu, lắc lắc đầu, nói: "Trúc Hoàng, không phải ta không tin ngươi, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Đi thôi, để Lăng Trần tốt tốt lãnh tĩnh một chút, ta có việc nói cho ngươi." Dứt lời, hắn quay người đi ra ngoài. Trúc Hoàng quét mắt Lăng Trần, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một tia oán độc: "Lăng Trần, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong." Nói xong, hắn lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Lúc này, ở bí mật cơ địa một gian phòng bệnh bên trong, bát đại quái nhân bên trong 7 người đều vây tụ ở rộng rãi gian phòng bên trong, nhìn lấy nằm ở trên giường bệnh lâm vào hôn mê trung niên nam tử, thần sắc lo lắng. Chỉ chốc lát sau, phòng bệnh phòng cửa bị người đẩy ra, Vân tiên sinh ở Trúc Hoàng cùng đi đi đến, hướng cầm đầu Khâu lão điểm một cái đầu: "Vân tiên sinh, ta tam đệ tình huống đến cùng thế nào?" "Khâu lão, đừng lo lắng, hắn đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Bất quá, mặc dù giữ được mạng, muốn tỉnh lại chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Nhất định phải tiếp tục phục dụng chúng ta dược tề. Bất quá, loại dược tề này rất chân quý, chúng ta nơi này tương đối ngắn thiếu. Nếu như không thể tiếp tục phục dụng, mệnh của hắn chỉ sợ..." Chấm ngoặc kép. "Vân tiên sinh, ta Khâu Dũng không phải người hồ đồ. Ngươi trực tiếp đem lời nói rõ ràng ra, muốn thế nào mới bằng lòng cứu ta tam đệ?" Vân tiên sinh góc miệng khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt nói ra: "Khâu lão quả nhiên là cái người biết chuyện. Vậy ta nói thẳng tốt, ta còn có mấy món tương đối chuyện khó giải quyết muốn mời các ngươi hỗ trợ. Chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta hoàn thành, ta không chỉ cứu các ngươi tam đệ, sẽ còn ngoài định mức thanh toán một số thù lao. Ngươi không giữ lời hứa." Khâu Dũng sau lưng hoa văn nữ bộ mặt tức giận, nhịn không được mở miệng uống nói: Người đáp ứng qua chúng ta. Chỉ cần chúng ta giúp người bắt về Lăng Trần, người liền thay ta tam ca chữa bệnh. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng cho là chúng ta dễ khi dễ. Nếu là làm phát bực chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí. Làm càn, Trúc Hoàng quát lạnh nói. Các ngươi muốn sống từ nơi này ra ngoài, nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. Vân Tiên Sinh lơ đễnh khoát khoát tay, nói ra, Khâu lão, trước khác nay khác, điều kiện ta đã mở ra, có đáp ứng hay không là chuyện của ngươi. Ta còn có việc phải bận rộn, người suy nghĩ kỹ càng lại nói cho ta biết. Nhìn lấy rời đi Vân Tiên Sinh cùng Trúc Hoàng, Hoa Văn Nữ nổi giận đùng đùng nói ra. Đại ca, người này rõ ràng là muốn lợi dụng chúng ta, tuyệt không thể đáp ứng hắn. Đúng đấy, lại dám áp chế chúng ta. Khâu Dũng mắt nhìn nằm ở trên giường bệnh trung niên nam tử, thần sắc do dự, nói, khó nói ngươi không muốn cứu tam đệ rồi. Chúng ta bát huynh muội từ trước đến nay đồng tâm đồng thể, cùng một chỗ tiến thối. Hiện tại tam đệ gặp nạn, chúng ta tổng không thể thấy chết không cứu. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc, cũng không biết rõ ngủ mê bao lâu. Lăng Trần lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, cảm giác mình thân thể đang bị người đẩy. Bên tai có vòng lăn âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ gay mũi mùi nước thuốc truyền vào lỗ mũi, phảng phất đưa thân vào bệnh viện bên trong, đem máy móc tiếp hảo, giám sát tính mạng của bệnh nhân dấu hiệu, ngàn vạn không thể để cho hắn chết. Lăng Trần híp mắt, mơ hồ nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ ở trước mắt lắc lư. Hắn thở ra một hơi, nắm chắc nắm đấm chậm rãi buông ra, lồng ngực chập trùng tần suất dần dần giảm thấp. Tích tích, một trận còi báo động chói tai vang lên, bên cạnh màn hình trong nháy mắt sáng lên hồng quang, nhịp tim hạ xuống, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, tính mạng của bệnh nhân dấu hiệu rất không ổn định, cần muốn tiến hành khẩn cấp cứu giúp. Áo khoác trắng lập tức hoảng hồn, vội vàng nói, thông chi sở hữu bác sĩ, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo trụ tính mạng của hắn. Nói xong, hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, liên hệ Vân Tiên Sinh, báo cáo Lăng Trần tình huống. Không bao lâu, hơn 10 tên bác sĩ đã đuổi tới phòng bệnh, đang đối với Lăng Trần áp dụng cứu giúp. Bệnh nhân hẳn là mất máu quá nhiều, dẫn đến thể chất biến hư, lập tức đi kho máu lấy huyết tương. Bác sĩ, bệnh nhân nhịp tim nhanh đình chỉ, lập tức chuẩn bị tuyến trên thận. Một đám bác sĩ đầu đầy mồ hôi bận rộn, rất nhanh, một chi tuyến trên thận tiêm vào tiến vào Lăng Trần thân thể. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Lăng Trần thân thể liền có mãnh liệt phản ứng, con mắt bỗng nhiên mở ra, đồng tử khuếch tán, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Màn hình bên trên giám sát nhịp tim gợn sóng dây giống như trùng điệp sơn phong, liên miên bất tuyệt. Bệnh nhân tình huống thế nào? Ta rất khỏe. Một cái thanh âm đột ngột tại mọi người bên trong vang lên. Ở đây bác sĩ y tá lập tức giật nảy mình, nhao nhao đưa ánh mắt tập trung ở Lăng Trần trên thân. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Ngươi làm sao lại? Chấm ngoặc kép. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, mặt phiếm hồng ánh sáng, đâu còn có nửa điểm bộ dáng yếu ớt. Không đợi những cái kia bác sĩ y tá kịp phản ứng, Lăng Trần một cái lý ngư đả đĩnh, động tác nhanh nhẹn, trực tiếp từ trên giường bệnh xoay người bắt đầu, sau đó thả người nhảy một cái, từ đám người đỉnh đầu vượt qua, xông về cửa phòng bệnh, nhất cước phá cửa mà ra, đem cửa ra vào phụ trách trông coi hai tên bảo an nhân viên giải quyết. Nhanh, mau đỡ cảnh báo, đừng để hắn chạy trốn. Nhất trước lấy lại tinh thần bác sĩ vội vàng hô nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.